Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, Thiên Ma Vũ, Đạo Lăng đứng ở trong không gian, tay áo phấp phới, hắn đánh giá một cái Thiên Ma Ngọc, nói rằng, ngươi sắc đẹp ở ma tộc sợ là thanh danh ở bên ngoài chứ. Thiên Ma Ngọc chính là Thiên Ma bộ tộc Thiên Chi yêu nữ. Màu đỏ thẫm mái tóc ngang eo, nàng da thịt óng ánh, vẻ mặt yêu mị, kiểu khóe miệng nói rằng, khẩu khí của ngươi ta nghe có chút không thoải mái, bất quá nói rất đúng, sức chiến đấu của ngươi xác thực mạnh mẽ, giết ngươi thực sự là quá khuất tài, ngươi theo ta, nên không oan ức ngươi chứ, ma tộc ngược lại đại khí. Đưa một món lễ vật cho ta, Đạo Lang hơi mỉm cười nói. Thiên Ma Ngọc trên mặt quyến rũ vẻ mặt thu lại xuống. Ngược lại cũng không giận, nói rằng, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Ta Thiên Ma Ngọc ngang dọc Hoàng Kim Thần Hải mười mấy năm. Vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy, cuồng ngôn. Ngươi dám một thân một mình theo tới. Chỗ dựa dẫm chính là trong tay ngươi bảo dám đi, Đạo Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Ma Ngọc. Bảo vật trong tay, tôn này toàn thân màu đỏ thẫm bảo dám, xem ra có chút tà môn, tràn ngập khí tức để Đạo Lăng đều có chút sợ hãi. Bảo vật này thật không đơn giản, Thiên Ma Ngọc đem chơi một chút trong tay bảo dám. Hẹp dài mà lại yêu mị, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đạo Lăng nói rằng, ngươi yên tâm đi, đối phó ngươi, ta sẽ không dùng Thiên Ma Bảo Giám. Thiên Ma Bảo Giám trong nháy mắt từ Thiên Ma Ngọc trong tay biến mất. Nàng toàn thể tràn ngập khí tức càng ngày càng quỷ dị tà mị. Mờ mịt không gian đều đi theo nàng ở vận chuyển. Toàn bộ thế giới tiêu điểm tập trung ở Thiên Ma Ngọc trên người. Nàng có chút mơ hồ, tà mị hám tâm hồn người. Đặc biệt của nàng màu đỏ thẫm con người, như là hai cái thế giới ở vận chuyển. Vạn huyễn áo nghĩa, Đạo Lăng có chút kinh ngạc. Cảm giác toàn bộ thiên địa đều bị Thiên Ma Ngọc ảnh hưởng. Mông lung tà mị khí tức. Hơn nữa loại khí tức này có thể ảnh hưởng người tâm trí. Đặc biệt Thiên Ma Ngọc này song quyến rũ con mắt, như là câu hồn sứ giả. Vạn huyễn áo nghĩa đáng là gì? Trong thiên địa có ung dung mà tới ma âm xuất hiện. Câu tâm hồn người, lơ lửng không cố định. Này chính là ta Thiên Ma bộ tộc độc nhất vô nhị áo nghĩa. Thiên Ma áo nghĩa. Trong thiên địa cảnh tượng nghịch chuyển, khói đen cuồn cuộn, nội bộ có vô số cái mị ảnh thoáng hiện, quần dài màu đỏ vũ động, ma âm tầng tầng liên tiếp mà tới. Đạo Lăng sờ sờ cằm, nói rằng, người cô nàng này lại muốn sắc dụ ta, làm càn. Thiên Ma Ngọc con ngươi lạnh lẽo xuống, toàn bộ thiên ma thế giới bên trong ảnh hưởng rộng mở gian khủng bố đứng dậy. Ma âm ép sụp càn khôn nhật nguyệt. Đây là ngàn vạn trọng màu đỏ thẫm ma âm cuồn cuộn mà tới. Toàn bộ thiên ma thế giới xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Vặn vẹo gian trời sập đất nứt. Đặc biệt loại ma âm này vẫn là nhầm vào Đạo Lăng nguyên thần. Lưu ly kim thân đều đang chấn động. Bị tầng tầng lớp lớp liên tiếp mà tới ma âm áp chế tựa hồ muốn nổ tung. Ồ, Đạo Lăng có chút kinh ngạc, không thể không nói toàn bộ Thiên Ma Ngọc có tự kiêu tiền vốn. Lấy nàng cái môn này chuyên môn bóp chết nguyên thần chiêu số. Bình thường thiên tài siêu cấp một khi tao ngộ đều muốn nuốt hận. Ngươi không cần kinh ngạc, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Ngươi nếu có thể chém giết hàng gia lão cửu, tất nhiên có ngươi chỗ hơn người. Sợ có phải là như vậy dễ dàng bị thu phục. Thiên Ma Ngọc ngẩng lên kiêu ngạo cằm, như là cái thiên nga trắng, khá là tự phụ nói rằng, mà ta Thiên Ma bộ tộc am hiểu công kích nguyên thần, nô dịch nguyên thần, mặc ngươi thần thông ở cao, Một khi bị ta nô dịch nguyên thần, đánh vào ta dấu ấn, ngươi chỉ ta nô lệ. Đạo Lăng cười nói, nghe nói thiên ma bộ tộc có thiên ma công chúa, họa loạn nhân tộc liên minh, mê hoặc bộ tộc ta cường giả. Xem ra việc này tuyệt đối không phải hư ngôn. Ngươi, thiên ma ngọc trong con ngươi tránh ra một tia vẻ kinh hãi. Nhân tộc ma vương làm sao sẽ biết thiên ma công chúa sự tình? Chuyện này cực kỳ bí mật. Nhân tộc liên minh sợ là biết nàng tồn tại sớm liền lên đường. Ngươi biết đến bí ẩn rất nhiều. Ta càng ngày càng nhiều ngươi cảm thấy hứng thú. Chờ ta nô dịch nguyên thần của ngươi, ngươi hết thảy đều là ta. Thiên ma ngọc âm thanh có chút lạnh. Toàn bộ thiên ma không gian xoay chuyển ma âm càng ngày càng khủng bố. Chấn động đến mức Đạo Lăng màng nhĩ bị đau đớn. Lưu ly kim thân đều ở run lên. Thậm chí thiên ma áo nghĩa hiện ra càng ngày càng mênh mông. Xuyên thấu đến người sâu trong linh hồn. Truyền ra vô cùng mênh mông ý chí. Không ngừng nghiền ép Đạo Lăng nguyên thần. Thiên ma ngọc. Chính là chỉ bằng vào một chiêu này, tôn định vô địch thế hệ tuổi trẻ vương giả tôn hào. Đạo Lăng nguyên thần tu hành đều có thể cùng một ít phổ thông đại năng sánh vai. Mà này thiên ma áo nghĩa càng là có thể lay động Đạo Lăng nguyên thần. Có thể thấy được thực lực của nàng, người yêu nữ này còn ở bản tăng thủ hạ múa rìu qua mắt thợ. Xem bản tăng làm sao thu phục ngươi. Đạo Lăng hai con mắt mở to, mi tâm bạo phát ngọc trời Phật quang. Một tôn lưu ly kim thần nhảy ra. Nếu như một tôn Phật môn trợn mắt kim cương, uy hiếp thiên địa, vô cực Phật kinh. Thiên ma ngọc phát ra sắc bén âm thanh, ngươi dĩ nhiên tu hành vô cực Phật kinh. Nhân tộc liên minh vô cực Phật kinh không phải đều thất truyền sao? Thiên ma ngọc tức giận, nói đến này vô cực Phật kinh, năm đó chính là thiên ma áo nghĩa khắc tinh. Nàng không nghĩ tới Đạo Lăng dĩ nhiên tu hành vô cực Phật kinh. Ma mễ hống, lưu ly kim thân ngồi xếp bằng ở trong hư không, đọc vô cực Phật kinh, một tầng so với một tầng mênh mông. Giống như một cái vô lượng Phật hải bạo phát, phóng xạ càn khôn đại địa. Toàn bộ thiên ma trong không gian ma khí đều bị tinh chế không còn một múng. Thế nhưng này thiên ma ngọc không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nguyên thần của nàng đều đang thức tỉnh bản mệnh thần hỏa. Diễn biến thiên ma áo nghĩa chớp mắt nâng cao một bước. Toàn bộ trong không gian ảo cảnh vô tận, đồng loạt nhảy ra vô số cái bóng, vặn vẹo xà yêu, kỹ thuật nhảy kinh thiên, dáng dấp yểu điệu, hơi giơ tay nhấc chân đều lệnh hư không run rẩy, mà nương theo rung trời ma âm, ầm ầm không ngớt, nhiếp tâm hồn người, lưu ly kim thân đều muốn lay động run lên. Kim thân tựa hồ cũng bị trong nháy mắt bạo phát trăm nghìn đạo ma âm chấn nứt toác. Điều này làm cho Đạo Lăng có chút kinh hãi. Thật mạnh ma âm, ngươi yêu nữ này, còn nói không phải sắc dụ ta. Đạo Lăng hừ lạnh. Ngươi dĩ nhiên không bị thiên ma áo nghĩa chỗ khống. Ngươi dĩ nhiên có đại năng ý chí. Thiên ma ngọc hai con mắt nghiêm nghị không gì sánh được. Nàng không nghĩ tới gặp phải như thế một cái đối thủ. Cô nàng này thiên ma vũ nhảy không sai, tức nhưỡng cười gian nói. Có thể tu tập thiên ma vũ, ở thiên ma bộ tộc lai lịch đều rất lớn, nếu không là người ý chí có thể so với đại năng. Trực tiếp liền bị hắn đã khống chế, còn có chiêu số gì xử hết ra chứ. Thiên ma vũ nhảy không sai. Ở thâm nhập một điểm nói không chắc liền có thể quấy rầy ý chí của ta. Đạo Lăng cười ha ha. Vô liêm sỉ. Thiên ma ngọc hai con mắt bạo phát khí lạnh đến tận xương. Thiên ma bảo dám chớp mắt bị nàng lấy ra. Toàn bộ thiên ma không gian đều ở xoay chuyển. Bạo phát khí thế bão táp gấp mấy chục lần. nơi này đều biến thành một cái thế giới chân thực. Thiên ma ngọc vặn vẹo vòng eo, thiên ma vụ bày ra thời khắc, nhất cử nhất động gian, đều tựa hồ là thương thiên hóa thân, mạnh mẽ dấu ấn đến tâm linh người ta bên trong. Thiên ma bảo giám, chính là thiên ma bộ tộc chí bảo, ở ma tộc chờ thuộc về quý giá nhất đồ vật một trong. Đạo Lăng cười nhạt nói, ngươi cái này thiên ma bảo giám, phỏng chừng ở thiên ma bộ tộc cũng thuộc về hiếm thấy. Ngươi phấn khích như vậy 10 phần quá tới đối phó ta. Dựa dẫm chính là thiên ma bảo giám. Bảo vật này xác thực cực đoan khủng bố. Một ít ý chí không được đại năng đều có thể bị ngươi quấy dày. Đạo Lăng không thể không cảm thán trong thiên địa kỳ nhân vô tận. Chỉ bằng vào thiên ma ngọc thao túng ra những này ảo cảnh, liền cực đoan kinh người. Ngươi dĩ nhiên biết thiên ma bảo giám, ngươi đến cùng là ai? Thiên ma ngọc kinh hại gần chết, liền là ma tộc bên trong biết thiên ma bảo giám đế tộc cũng rất ít. Đại Hắc đã từng đánh giá quá thiên ma bảo giám, giá trị của nó có thể so với nhân tộc liên minh luân hồi thánh địa. Chẳng muốn cho ngươi phí lời, phá cho ta. Đạo Lăng gầm thét gian, trời rung đất run, lưu ly kim thân trong nháy mắt khủng bố 100 lần, 1000 lần, giống như một tôn Phật chủ ở bạo phát. Một viên cửu sắc Phật chủ bạo lao ra ngập trời ánh sáng. A, thiên ma ngọc thống khổ gào thét, mi tâm đều nứt ra, bị vô cực Phật châu thoáng tỏa ra một ít uy năng phản chấn kém chút ngã xuống. Làm sao có khả năng? Thiên ma ngọc run lẩy bẩy, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Đây là bảo vật gì? Làm sao có khả năng sẽ cường đại như thế? Đạo Lăng mặc dù không cách nào nắm giữ vô cực Phật châu, thế nhưng vô cực Phật châu có thể trấn thủ Đạo Lăng nguyên thần. Phá tan một cái thiên ma áo nghĩa đáng là gì? Ngay ở thiên ma ngọc sợ mất mật thời điểm, chính là nhìn thấy Đạo Lăng hoành xung mà đến, của nàng vẻ mặt hoảng loạn, thế nhưng ngược lại cũng mạnh mẽ, toàn thân khí tức cuồn cuộn, ngọc trưởng giơ lên, hướng về bay lượn mà đến cái bóng oanh kích mà đi. Vậy thì không ngoan, ngươi đều thất bại, còn dám ra tay với ta. Đạo Lăng bàn tay mở rộng đi ra, bạo phát tinh lực lệnh hư không đều đang run rẩy, muốn phải bắt sống thiên ma ngọc. Hết chương.